Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 136 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Tác Mã Lý vẫn có chút không thể tin được, vừa nói vừa thở hổn hển. Được rồi, bây giờ đừng thảo luận thú cưng của ta nữa, nói chuyện chính đi. Chuyện là thế này, từ bây giờ trở đi, ta sẽ đóng vai một người bị long tộc thôn phệ linh hồn thế giới. Nhưng ta không biết, do vậy các ngươi phải đối với phối hợp biểu diễn với ta, không thể để lộ việc ta đã thuần phục được ấu long kia ra. Nếu ta đi đời, các ngươi cũng chẳng thể thoát được đâu. Nhưng lời này vốn rất thông minh, cũng không cần nói nhiều. Tất cả đều gật đầu, tỏ vẻ biết rõ phải làm thế nào. Ngày hôm sau, long tộc các lão, bởi biểu hiện của ấu long, Lý Dật đã biết long chú rốt cuộc là thế nào. Trước khi bị người điều khiển long chú điều khiển, thân thể và tư duy vẫn thuộc về bản thân khống chế. Ngoài việc nảy sinh tình cảm thân mật với người thi triển long chú ra, thì không có biểu hiện bất thường gì khác. Lý Dật, thân thể khôi phục thế nào rồi? Lòng các lão dáng vẻ vô cùng quan tâm. Nếu không biết được tâm địa khó lường của hắn, thái độ quan tâm đó thực sự khiến Lý Dật cảm động. Hoàn toàn không có vấn đề gì rồi, lòng đạo sư. Lý Dật vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ thân thể hoàn toàn bình thường. Vậy thì chúng ta bắt đầu tu luyện lòng chỉ cấm chú thôi, chỗ này không thích hợp đâu. Lòng các lão giống như hôm qua, để đưa Lý Dật tới một vách đá ngoài bờ biển, rồi mới ra ý bảo Lý Dật bắt đầu tu luyện. Lý Dật lôi ra quyển trục đã giải trừ long chú, đấu khí được truyền vào trong, một cỗ tin tức nội dung rất phong phú liền truyền vào trong đầu. Long chỉ cấm chế nội dung không giống như các công pháp đấu khí khác. Trong phần mở đầu thường giới thiệu lai lịch xuất xứ của mình. Trong quyển trục này hoàn toàn chỉ có nội dung của cấm chế thôi. Cho tới khi những nội dung này hoàn toàn dung nhập vào trong đầu của Lý Dật mới hiểu tại sao long tộc lại nghiêm cấm tu luyện long chú này. Biện pháp tu luyện cơ bản nhất của nhân loại là hấp thu thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí vô cùng vô tận, tuy có đậm có loãng khác nhau, nhưng gần như ở nơi nào cũng có thể hấp thu được. Cách còn tu luyện duy nhất của long chi cấm chú là luyện hóa long mạch chi lực ở trong long huyết. Có thể tưởng tượng ra được, nếu loại bí pháp này mà lưu truyền ra ngoài sẽ là tai họa đối với long tộc. Long tộc tuy là sinh vật được tạo hóa yêu thương nhất, nhưng tạo hóa cũng rất công bằng. Người cho long tộc nhục thân và lực lượng cường đại nhất, hoàn hảo nhất, nhưng cũng khiến long tộc sinh sôi thấp nhất. Khắp lòng đảo này cũng chỉ có mấy nghìn con. Đó là lý do vì sao long tộc tuy rất cường đại, nhưng lại không thể tấn công nhân loại thế giới, bởi vì bọn chúng không cần nhiều lãnh địa và tài nguyên. Hơn nữa, so với số lượng áp đảo của nhân loại, khả năng xâm chiếm thành công nhân loại thế giới là rất thấp. Long chỉ cấm chú nếu như mà lưu truyền ra, nhân loại hoặc bản thân long tộc vì tu luyện mà liều lĩnh săn lùng long tộc sẽ khiến cho long tộc lâm vào tình trạng diệt vong. Tu luyện lòng chỉ cấm chú chia thành bốn cảnh giới: lòng lực, lòng uy, lòng khiếu và lòng chỉ cấm chú. Thông qua hấp thu huyết mạch chỉ lực ở trong lòng huyết, bất luận là nhân loại hay long tộc tu luyện đều có thể nâng cao lực lượng và sự cường hãn của nhục thân. Đặc biệt là đối với nhân loại mà nói, tu luyện long lực sẽ có được nhục thân cơ hồ có thể sánh với long tộc. Còn long uy, Lý Dật cho dù đấu với ngân sắc cự long cũng đã được lãnh giáo. Cổ áp lực vô hình đó giống như thực chất có thể trói buộc chân tay. Bất cứ cường giả nào dưới long uy, thực lực đều giảm sút đi rất nhiều. Tu luyện long uy tới cảnh giới cao nhất có thể trực tiếp trói chặt đối thủ. Còn tới cảnh giới long khiếu thì có thể có được thực lực rời non lấp bể. Nhục thể chi được dung nhập vào trong long uy, sinh ra tiếng gầm, dùng âm ba để truyền năng lượng ra, tạo nên sát thương khiến đối thủ không thể tránh được. Còn tới lòng chi cấm chú không còn là lực lượng của bản thân nữa, mà dùng lực lượng của bản thân để phát động lực lượng của cả đất trời. Trong quyển trục có ghi rất rõ phương pháp tu luyện, nhưng bốn cảnh giới này rốt cuộc có uy lực như thế nào thì lại rất ghi là giản lược. Do vậy khiến Lý Dật không khỏi nghi ngờ hiệu quả thực chiến của bí pháp này. Nhưng bất kể thế nào, có cơ hội tu luyện thượng cổ bí pháp của Long tộc cũng là một cơ hội lớn. Khó khăn lắm mới lĩnh ngộ hết những thông tin ghi trong Long Chi Cấm Chú. Lý Dật lúc này mới mở mắt ra. Thế nào, có thể bắt đầu tu luyện được chưa? Lòng các lão cất tiếng hỏi. Lý Dật gật gật đầu, Long Dực mở ra. Không biết từ đâu xuất hiện một chiếc bình nhỏ, dùng Long Dực đưa đến trước mặt Lý Dật. Ở trong bình là long huyết đỏ sẫm. Cũng không biết là con rồng cao quý mà xui xẻo nào, vì việc tu luyện của một nhân loại hèn mọn mà phải cống hiến ra huyết dịch quý giá của mình. Lý Dật biết, chỉ một bình nhỏ này thôi, nhưng nếu đem tới nhân loại thế giới để bán đấu giá, thì sẽ khiến cả trường đấu giá đều như phát điên. Nếu không có gì bất ngờ, sau này mỗi ngày hắn sẽ dùng long huyết làm đồ uống, thật là tốt. Long huyết tiến vào trong cơ thể, huyết mạch chi lực cuồng bạo lập tức tan ra khắp cơ thể. Lý Dật cũng không dám nghĩ nhiều, căn bản cứ theo phương pháp tu luyện ghi trong Long Chi Cấm Chú, dùng ý niệm dẫn cố huyết mạch chi lực này vào trong cơ thể hắn. Long Chi Cấm Chú không phải là công pháp hoàn toàn khác so với tu luyện đấu khí. Huyết mạch chi lực không thể đưa vào đan điền khí hải được, mà phải dung nhập vào trong huyết dịch nhục thể. Từ đó mới có thể sinh ra cảnh giới đầu tiên của Long Chi Cấm Chú, Long Lực. Căn cứ vào bí pháp tu luyện Long Lực không phải chuyện khó khăn lắm. Chỗ khó khăn của Long Chi Cấm Chú là phải không ngừng cung cấp long huyết. Đó mới là chỗ khó khăn nhất. Chỉ cần mất nguồn cung cấp long huyết, cho dù là tu luyện tới cảnh giới cao nhất, cũng sẽ do huyết mạch chỉ được bị tiêu hao hết mà bị thoái hóa đi. Một bình nhỏ long huyết rất nhanh đã bị luyện hóa xong. Lý Dật mở mắt ra, nhìn thấy Siêu Lão Long vẫn đang trầm ngâm đánh giá hắn. Được rồi, đây là lần đầu tiên tu luyện, không được tham lam. Sau này ta sẽ dần dần tăng lượng long huyết lên, người cũng cẩn thận đấy. Siêu Lão Long nhìn Lý Dật một cái, rồi bất ngờ ngự không rời đi, mà kệ Lý Dật đứng đó. Đứng yên lặng trên vách đá trên bờ biển một lúc, cảm nhận những thay đổi tinh vi trong cơ thể do luyện hóa long huyết mà có. Lý Dật khẽ thở phào một hơi. Chỉ một bình nhỏ long huyết đã khiến cho Lý Dật cảm nhận thấy thân thể vốn dĩ do tu luyện đấu khí nên rất cường tráng, thì tựa hồ đã rắn giỏi thêm mấy phần. Bây giờ, cho dù không dùng bất cứ đấu khí phòng ngự nào, một cường giả dưới cảnh giới đấu hoàng cũng không thể làm tổn thương tới thần thể của hắn được nữa. Nếu có thể uống được một lượng lớn long huyết, thì tu luyện thân thể cường hãn như long tộc cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nếu thực sự như vậy, có lẽ đối kháng với long tộc cũng không phải là chuyện không thể. Đám long tộc ngốc nghếch cứ nghĩ rằng đã khống chế được mình trong lòng bàn tay bọn chúng, muốn mình làm lính đánh thuê miễn phí cho bọn chúng, diệt trừ đại ác ma Dương Cao, vốn còn có quan hệ huyết thống với mình. Vì mẫu thân của mình, Dương Cao kia, đột nhiên là có thể quan hệ huyết thống, nhưng chắc chắn phải diệt trừ. Nhưng mình cũng sẽ không làm kẻ đánh thuê miễn phí được. Mặt mỉm cười, Lý Dật không vội vàng quay lại nơi ở. Long Chi Cấm Chú tuy bị Long tộc coi là bí pháp tuyệt đối bị cấm, nhưng uy lực thế nào, trong quyển trục không hề ghi chép, cũng không có ghi chép thực chiến như thế nào. Hơn nữa, còn cần long huyết không ngừng cung cấp, không thể là căn bản để giữ mạng được. Điều này Lý Dật suy nghĩ rất rõ ràng. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là tu luyện thiên ma đấu khí. Dương Cao có thể dựa vào thiên ma đấu khí để đột phá tới phong hào đấu thần. Đối với Lý Dật mà nói, đó tuyệt đối là sự cám dỗ chết người. Thế không có ai làm phiền, Lý Dật ngồi xếp bằng xuống, mặt hướng về phía gió biển. Thủ quyết vùng ra, dẫn thiên ma đấu khí di chuyển khắp kinh mạch, hấp thụ thiên địa linh khí ở trong kinh mạch. Trong khi tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, cho tới khi trời tối, Lý Dật mới thủ thế đứng dậy, lướt trên cây cối, ở trên lòng đảo mà bay về nơi ở. Đột nhiên trong đám cây cối phía trước truyền tới một cỗ khí tức khiến Lý Dật cảnh giác. Với sự nhạy cảm của Lý Dật hiện tại, có thể phân biệt rõ ràng đó là hai người, hai nhân loại cường giả chứ không phải long tộc. Đám người Ánh Vũ Tình bị hạn chế đi lại ở gần nơi ở, không thể nào đi lại tùy tiện trên lòng đảo. Vậy lai lịch của hai nhân loại này vô cùng đáng nghi. Lẽ nào là hai mạo hiểm giả may mắn nào đó? Lý Dật nghĩ như vậy, khẽ đáp xuống mặt đất, thu khí tức cường giả của mình lại, không một tiếng động lại gần hai người kia. Để khi nhìn thấy hai người đó, Lý Dật chợt thấy buồn cười. Thì ra cũng không phải ai xa lạ. Hai người đó một người là quản gia của băng đảo Ma Kỳ, cả còn lại là một tạp dịch có tên là Tác Duy Nghĩ. Lý Dật vẫn có chút ấn tượng, cả tạp dịch này cũng khá thông minh và lanh lợi. Mà kỳ quản gia, đạo chủ thực sự sẽ tới cứu chúng ta hay sao? Tạc Duy Nhĩ cất tiếng hỏi. Hai người trốn trong một hốc cây ở chỗ cây bị tách ra, xem ra tình hình rất khổ sở. Hôm đó thuyền bị hủy, mà kỳ quản gia và đám tạp dịch không biết sống chết ra sao. Đám người Lý Giật cũng không quan tâm tới. Hai gã này có thể trốn tránh được Long tộc, sống đến hôm nay có thể coi là kỳ tích rồi. Mà kỳ quản gia tự tin nói, đạo chủ đương nhiên không thể vì chúng ta mà tới lòng đảo, nhưng tiểu thư ở trên đảo, đạo chủ cưng chiều tiểu thư như vậy, đương nhiên sẽ không thể không tới. Ngừng một lát, Tác Dĩ Nhĩ nói tiếp. Cho dù đạo chủ có tới, biển cả mênh mông như vậy, cũng không biết lúc nào mới tới nơi. Hơn nữa, lòng tộc lợi hại như vậy, đạo chủ không biết có phải là đối thủ của bọn chúng hay không. Mà cho dù đạo chủ có thể tới được lòng đảo, có thể đối phó được với đám cự đồng lợi hại kia, cứu tiểu thư ra, nhưng đạo chủ sẽ lo cho sự sống chết của chúng ta hay sao? Lời của các tạp dịch khiến Mạc Kỳ khẽ ngẩn người. Quản gia trung thành hết mình, chỉ biết đạo chủ tới mới có hy vọng. Còn một loạt câu hỏi của Tác Duy Nhĩ, hắn lại chưa từng nghĩ tới, liền lo lắng nói. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta không thể trốn quá lâu trên long đảo này được. Chỉ bằng làm thế này, quản gia đại nhân, Ngọc Bài có thể trao đổi tin tức với đạo chủ của ngươi có còn không? Ta còn hai mảnh đây. Vậy thì chỉ bằng chúng ta này truyền đi một tin, nói là tiểu thư bị lòng tộc vây khốn, nhốt ở một nơi cảnh gác rất cẩn mật, e rằng hai chúng ta không thể cứu ra được. Nghe thấy vậy, Mạc Kỳ quản gia không khỏi nhíu mày. Tạc Duy Nhĩ, lẽ nào ngươi không tin tưởng năng lực của đạo chủ hay sao? Không phải là tiểu nhân không tin, đạo chủ đại nhân đương nhiên là bách chiến bách thắng. Nhưng nếu không nói như vậy, hai chúng ta chỉ e có mà thoát khỏi long đảo này được. Nếu đạo chủ có thể mời thêm nhiều bang chủ đối đầu trực diện với lòng tộc, hai chúng ta có thể nói là còn có một cơ hội sống sót. Mà kỳ quản gia suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng ý nghĩ muốn sống sót vẫn mạnh hơn, nghiến răng nói. Cũng đành phải vậy thôi. Ôi già, nếu đạo chủ tới lòng đảo nhưng không tìm thấy tiểu thư, chúng ta sẽ rất thê thảm đấy. Dù sao thì cũng chết, liều một phen, có lẽ còn có một cơ hội. Hai người rì rầm bàn tán ở đó, Lý Giật đều nghe rõ, lại suy nghĩ. Băng đảo đảo chủ quả nhiên là kỳ cướm, nhưng muốn xông vào lòng đảo, từ hồ phân lượng còn kém xa lắm. Nhưng có lẽ vị băng nữ, nếu nhận được tin của Mạc Kỳ quản gia, có lẽ sẽ tới đây. Băng nữ tùy do ta đưa đi, nhưng bây giờ lại không có nhiều quan hệ với mình, mà lại là cái tên La Tuyết Phong kia. Nếu quan hệ của bọn chúng bị đạo chủ biết được, không biết sẽ có hậu quả thế nào. Suy nghĩ một phen, mặc kệ quản gia và tiểu tạp dịch kia, Lý Giật lặng lẽ rời đi, quay về nơi ở, nhưng trong phòng thêm một sự đề phòng. Đề phòng băng đảo đạo chủ tìm tới long đảo sẽ gây khó dễ cho chính mình. Lý Giật tối mịt mới quay về, khiến đám người Ánh Vũ Tình rất lo lắng. Sự lo lắng này Lý Giật cũng thấy được. Không chỉ bởi vì hắn có liên quan tới sự sống chết của bọn chúng, mà còn là tình cảm qua bao phen sinh tử thời gian qua. Lý Giật, băng nữ chiều nay tới tìm ngươi, thấy người không tới thì rất không vui, đã bỏ đi rồi. Anh Vô Tình bây giờ cũng không gọi Lý Giật là tiểu đệ đệ nữa. Ồ, thế nàng ta có nói gì không? Nàng ta nói ngươi tối nay ở đây đợi nàng ta sẽ tới tìm ngươi đấy. Bây giờ chẳng phải là tối rồi hay sao? Sao không thấy? Cho nên ta đã tới đây rồi. Băng nữ chỉ mỉm cười đứng ngoài cửa, xem ra tâm trạng không tồi. Nghĩ ra cách cứu La Tuyết Phong chưa mà vui như vậy? Đến giật nửa đùa nửa thật nói ra một câu. Chưa có, ta bám lấy mấy ngày nay, lão lòng đáng ghét mới cho ta gặp La Tuyết Phong. Đến giật ca ca, La Tuyết Phong muốn gặp ngươi, ngươi có chịu gặp hắn hay là không? Băng nữ ánh mắt cầu khẩn nhìn Lý Giật. Ánh mắt đó khiến cho Lý Giật trở nên cảnh giác. Cô nàng muốn dùng vĩ sắc dụ dỗ mình, đương nhiên là vì La Tuyết Phong kia. Dù thế nào, La Tuyết Phong cũng tuyệt đối không thể rời khỏi lòng đảo. Lý Giật đã quyết định như vậy, dù ánh mắt đầy ẩn ý của băng nữ như thế nào đi chăng nữa. Thế nào, mỹ nữ, nếu ta đồng ý thả La Tuyết Phong, người sẽ báo đáp ta như thế nào? Tuyệt đối không được thả cho tiểu tử La Tuyết Phong ấy. Thái độ của Lý Giật lừa được cả Tắc Mã Lý, gã thủ lĩnh hải tặc bây giờ vô cùng căm hận La Tuyết Phong. Tạc Mã Lý, người nói cái gì thế? Đúng thế, chúng ta và hắn không đội trời chung, tuyệt đối không thể thả hồ về rừng được. Các người thật đáng ghét. bằng nữ sẵn giọng rồi nói với Lý Giật. Lý Giật ca ca, đừng nghe lời bọn chúng, người đi theo ta đi. Cô nàng này tuyệt đối sẽ không để cho mình chiếm chút tiện nghi gì. Điều đó Lý Giật biết rõ. Hơn nữa xem bộ dạng của bằng nữ, dường như có gì đó cổ quái. Lý Giật vẫn đứng im, chỉ thẳng nhiên nói. Bọn họ đều là huynh đệ ra sống vào chết với ta. Có gì thì cứ nói đi, không cần phải giấu giếm bọn họ. Thấy Lý Giật không chịu nghe, bằng nữ càng cười ngây thơ nói. Nghe nói Lý Giật ca ca tu luyện một loại công pháp rất đặc biệt. Nếu bí mật này bị cường giả của đấu thần đại lục biết được, chứ biết chừng bọn chúng đều muốn bắt người. Thế nào, chúng ta ra ngoài nói chuyện chứ? Lý Giật đột nhiên sầm mặt xuống. Bằng nữ muốn nói chính là thiên ma đấu khí. Chuyện này chắc chắn do Na Tuyết Phong nói cho bằng nữ biết. Việc này ngay cả đám người Ánh Vũ Tình cũng không biết. Nếu cô nàng này mà nói chuyện này ra, ngày tháng sau này của Lý Giật chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Mỹ nữ, người đã nguy hiếp ta sao? Lý Giật ánh mắt lạnh lùng, lời của băng nữ đã chạm tới giới hạn của hắn. Vì tính mạng của hắn, Lý Giật tuyệt đối không ngại đắc tội với cường giả. Vốn dĩ hắn không muốn đắc tội như băng đảo đảo chủ. Băng nữ sao dám uy hiếp Lý Giật cả cả chứ? Băng nữ vẻ mặt vô tội, nhỏ nhẹ nói một câu. Chỉ muốn mời Lý Giật ca ca ra ngoài nói chuyện, cũng không ăn thịt người. Đám người này thật đáng ghét. Đã nói tới như vậy, Lý Giật cũng không có cách nào khác. Thực lực của băng nữ này so với hắn không phần cao thấp. Bây giờ lại có siêu phẩm thần binh Thí Đồng Tiên ở trong tay. Mình toàn lực cũng không phải không thể giết nàng ta. Nhưng do có truyền tống Ngọc Mai, biến số trong này lại càng nhiều. Suy nghĩ như vậy, Lý Giật đành đồng ý. Thôi được, nói chuyện thì nói chuyện. Đây mới là ca ca tốt của ta mà. Bằng nữ mỉm cười, thoải mái khoác tay Lý Giật đi về phía khu rừng rậm của lòng đảo. Rừng rậm ban đêm tối om om, dường như che giấu ma quỷ, khiến người ta phải khiếp sợ. Thực ra trên lòng đảo, ngoài long tộc ra thì không có dã thú, ma thú lớn nào cả. Nhưng động vật cỡ nhỏ thì rất nhiều. Lý Giật và băng nữ đi vào khiến đám động vật nhỏ này chạy tán loạn, càng khiến khu rừng rậm thêm không khí bất an. Băng nữ vẫn khoác tay Lý Giật, giống như một tiểu muội muội yếu đuối và ngoan ngoãn. Lý Giật ca ca, không thể hiểu nổi người và là Tuyết Phong, tại sao không thể buông tha cho đối phương? Thực ra, người cũng là người tốt mà. Người tốt thì không dám nhận, nhưng là Tuyết Phong cũng tuyệt đối không phải là người tốt. Khi ở băng phong thế giới, là Tuyết Phong lừa hắn thì quan hệ của hai người đã không đội trời chung rồi. Tất cả những việc sau đó chỉ khiến quan hệ càng căng thẳng hơn mà thôi. Người không hiểu được đâu. Đây là chuyện của nam nhân. Ta lại muốn biết là Tuyết Phong có gì tốt khi mỹ nữ đối xử tốt với hắn như vậy. Hắn ư, hắn rất đẹp trai. Bằng nữ trả lời khiến Lý Giật suýt nữa thì thổ huyết. Là Tuyết Phong là nam nhân đẹp trai nhất ta từng gặp. Hơn nữa trẻ như vậy đã là đấu tôn cường giả. Phụ thần ta từng nói, nam nhân ta tìm ít nhất về có thực lực đấu tôn cường giả, hơn nữa còn phải cực kỳ đẹp trai. Thực ra băng nữ cũng rất đáng thương, suốt ngày ở trên băng đảo, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Là Tuyết Phong thực ra đẹp trai, nhưng chưa tới mức tuyệt thế mỹ nam. Còn thực lực thì Lý Giật hắn cũng không hề thua kém là Tuyết Phong. Nghĩ như vậy, Lý Giật không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho băng nữ. Băng nữ, người có từng nghĩ rằng là Tuyết Phong đối xử tốt với ngươi, không phải vì ngươi, mà vì lý do khác không? Lý Giật lên tiếng nhắc nhở. Với những gì Lý Giật biết về La Tuyết Phong, La Tuyết Phong tuyệt đối không phải là người háo sắc, càng không phải là kẻ dễ có tình cảm. Ở trên thuyền là do cần thực lực đối kháng. Còn bây giờ, ngoài việc băng nữ có thể giúp hắn, quan trọng hơn là Thí Long Tiên vẫn ở trong tay băng nữ. Băng nữ lại không hề biết gì, lẩm bẩm mà nói. Ta cũng không biết, nhưng hắn dám tốt với ta đã là rất giỏi rồi. Phải biết rằng người thích ta, nếu được phụ thần ta chấp nhận thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu phụ thân ta nhìn không vừa mắt, vậy thì phải chết. Điều này ta đã nói với La Tuyết Phong rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã cách rất xa nơi ở, đi vào giữa long đảo rồi. Mỹ nữ ơi, người kéo ta tới đây, lẽ nào chỉ để nói những việc này? Đến giờ đột nhiên cảm thấy không tốt, cảm giác này không có căn cứ gì, chỉ là dự cảm. Chỉ người thường xuyên đối diện với cái chết mới có dự cảm đó. Do vậy Lý Giật dừng lại. Vậy thì nói chuyện chính nhé. Lý Giật ca ca, nể mặt bằng nữ, đừng để cho long tộc giết La Tuyết Phong. La Tuyết Phong bây giờ rất đáng thương, thiên ma đấu khí hắn tu luyện là giả, nên bây giờ rất đau khổ. Lý Giật ca ca, người nói cho ta biết thiên ma đấu khí thật có được không? Bằng nữ này thuần khiết một cách quá đáng. Điều trước đã vượt quá giới hạn của Lý Giật, huống hồ còn truyền thiên ma đấu khí cho La Tuyết Phong. Quả thực là chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ. Người cảm thấy có thể sao? Đột nhiên trở nên trầm mặc, Bằng nữ buông tay Lý Giật ra, lùi lại hai bước. Với nhãn lực của Lý Giật hiện tại, đương nhiên nhìn rõ thái độ của băng nữ. Vẻ ngây thơ trên mặt của cô nàng này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Lý Giật ca ca thực sự không đồng ý hay sao? Yêu cầu của người đã vượt quá giới hạn của ta, không phải ta không đồng ý, mà tuyệt đối là không thể. Nếu tình hình ngược lại, ta ở vào vị trí của Lạc Tuyết Phong, hắn cũng sẽ làm như vậy. Băng nữ đột nhiên thở dài, buồn bã nói. Lý Giật ca ca, những thứ nên làm ta đều đã làm rồi, là do ngươi không đồng ý, do vậy hậu quả ngươi tự gánh chịu. Lời của băng nữ rất có thâm ý, Lý Giật còn chưa kịp hiểu ra, đột nhiên một cỗ cường giả ký tức quen thuộc truyền qua màn đêm mà lao tới. Khi tức ghê người này, Lý Giật biết rất rõ tuyệt đối ở trên hắn. Người khỏe chứ, Lý Giật. Ở trong bóng tối, một thân ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ nét. Quả nhiên, nơi đây có mai phục, điều đó không bất ngờ. Bất ngờ là khí tức cường đại của thân ảnh đó, không ngờ là khí tức của đấu thánh cường giả. Ở trên Lý Giật, ngoài Long tộc ra, Lý Giật không nghĩ ra ai có thể có được khí tức đó. Nhưng khi đối phương vừa lên tiếng, Lý Giật liền hiểu ra người đó là ai. An Đức Lực hiệu trưởng, người tới Long đảo từ bao giờ thế? Bóng đèn đó chính là hiệu trưởng của La Lan học viện, đấu thánh cường giả An Đức Lực, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất, có quyền thế nhất ở đấu thần đại lục. Là học viên của La Lan học viện, Lý Giật, thái độ của người gặp ta từ hồ không thích hợp với thân phận của người gì. Lúc này An Đức Lực hiệu trưởng từ hồ khác xa với những gì lão giả vừa quyền lực vừa hòa nhã mà Lý Giật đã gặp tại bằng phòng thế giới. An Đức Lực tại bằng phòng thế giới chính khí lẫy lừng, vì cứu bao nhiêu nhân loại cường giả mà tới, khiến bao nhiêu cường giả nhìn mà thất sắc. Còn về An Đức Lực hiệu trưởng trước mặt, toàn thân không chút chính khí lẫm liệt, thay vào đó là sát ý trùng trùng. Lý Giật đáp, là hiệu trưởng của La Lan học viện, người đối xử với học viên của mình, tự hồ cũng không nên có sát ý trùng trùng như vậy mới phải. Nếu người coi ta là hiệu trưởng của La Lan học viện, ít nhất cũng phải hành lễ với ta mới đúng. Nhưng bây giờ hình như cũng không cần nữa. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Không cần hỏi nữa. Đáp án của ta là phủ định rồi. Cố sát ý trùng trùng đó khiến Lý Giật hiểu rằng vấn đề An Đức Lực muốn hỏi tuyệt đối vượt ra khỏi giới hạn của Lý Giật. Lý Giật, sao ngươi ngoan cố như vậy? Bằng nữ giận dữ rồi nói. Chẳng phải là một bộ đấu ký công pháp hay sao? Đáng để ngươi liều mạng vậy sao? An Đức Lực hiệu trưởng, ngươi cũng vì tiền mà đấu ký công pháp mà tới sao? Lý Giật châm biếm nhìn An Đức Lực hiệu trưởng. Thiên mà đấu khí lưu truyền trong kinh mạch. Một cỗ uy thế vô hình bao trùm Lý Giật, chống lại khí tức kinh người của An Đức Lực kia. Không sai, chỉ cần ngươi giao thiên mà đấu khí công pháp ra, ta lập tức rời khỏi Long đảo. Nếu ngươi muốn quay về La Lan học viện, ngươi sẽ có chức vị đại đạo sư. Cần phải biết rằng, có vô số người trên đấu thần đại lục khát vọng chức vị đó. Người cũng sẽ có được vô số danh vọng và quyền lợi. Danh vọng thế nào, quyền lợi thế nào cũng là một đại đạo sư bị kẻ khác khống chế. Đó không phải là thứ Lý Giật ta muốn. Thứ Lý Giật muốn vượt xa thứ An Đức Lực có thể cho được. Hơn nữa, lời hứa này Lý Giật biết tuyệt đối không thể thực hiện được. Lúc này nếu hắn đưa thiên ma đấu ký công pháp ra, An Đức Lực sẽ lập tức ra tay giết hắn. Chức vụ đại đạo sư nghe không tồi nhỉ? Lý Giật nói. Vừa để đối phó với An Đức Lực, vừa nghĩ trong đầu biện pháp thoát thân. Với thực lực của Lý Giật, muốn đấu với An Đức Lực rõ ràng là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, có thiên ma đấu khí rồi, ta căn bản không cần cái chức vị hiệu trưởng của La Lan học viện nữa. Tới lúc đó, cho dù nhường chức hiệu trưởng cho người cũng không phải là vấn đề. Thế nào Lý Giật, người suy nghĩ đề nghị của ta đi. An Đức Lực tiếp tục dụ dỗ Lý Giật bằng những câu nói vô cùng ngọt. Miếng mồi càng lớn, cái bẫy càng kỳ cướm. Đạo lý đó Lý Giật đương nhiên hiểu rõ. Hắn cũng không trả lời thẳng An Đức Lực, chuyển chủ đề mà hỏi. Ta muốn biết An Đức Lực hiệu trưởng các hạ và La Tuyết Phong rốt cuộc có quan hệ thế nào? Vấn đề này có liên quan tới cuộc trao đổi của chúng ta hay sao? Đương nhiên là có. Người của đấu thần đại lục đều biết La Tuyết Phong là đệ tử đắc ý của ngươi. Nếu ta chèn ngang vào chức vị hiệu trưởng của ngươi, thiên hạ sẽ nghĩ thế nào? Là Tuyết Phong sẽ đồng ý hay sao? Lý Giật bắt đầu xuất chiêu. Là Tuyết Phong, cái thứ vô dụng, ta đã phí bao nhiêu tâm huyết trên người của hắn, rốt cuộc chẳng được cái gì cả. Lý Giật, lẽ nào người cho rằng hắn còn có thể sống sót rời khỏi Long đảo hay sao? Lời này khiến băng nữ đang trầm mặc ở bên cạnh chợt biến sắc, quát lớn. Lão già, sao người trở mặt nhanh hơn lật sách như vậy? Chúng ta trước đây đã nói thế nào? Quát con, người thực sự ngốc hay là giả vờ vậy? Giúp người cứu là Tuyết Phong. Tiểu tử đó bây giờ không còn giá trị gì cả. Một kẻ không còn giá trị, chết ở lòng đảo là kết cục tốt nhất. Người là kẻ khốn nạn. Sự phẫn nộ của bằng nữ chính là thứ Lý Giật muốn có. Ít nhất bây giờ cũng thêm được một bằng thủ. Ăn được lược hiệu trưởng, như ta được biết, chẳng phải ngươi đã truyền thiên mã đấu khí công pháp cho Lã Tuyết Phong hay sao? Sao lại còn đòi ta? Ăn được lược nhất thời trầm ngâm rồi nói. Tiểu tử, chúng ta đã hợp tác, ta cũng không giấu gì ngươi. Thiên mã đấu khí ta truyền cho Lã Tuyết Phong không phải là thiên mã đấu khí thật, mà do ta tự sáng tạo ra. Thực ra ở đấu thần đại lục, những người muốn sáng tạo ra thiên mã đấu khí như ta nhiều vô kể. Nhưng ta không ngốc như bọn chúng, đem thiên mã đấu khí không đúng thử ngay trên người của mình. Lã Tuyết Phong ư, chỉ là vật thí nghiệm của ta mà thôi, dùng để mà thí nghiệm thiên mã đấu khí do ta sáng tạo ra. Theo tình hình hiện tại, thí nghiệm của ta đã hoàn toàn thất bại. Tên phế vật vô dụng đó khiến ta hào phí bao tâm huyết, kết quả lại chẳng báo đáp được gì cho ta. Hắn sống còn có giá trị gì nữa? Lã Tuyết Phong chỉ là vật thí nghiệm của ngươi sao? Bằng nữ lúc này đã hoàn toàn hoàn hồn trở lại, cũng không còn có hy vọng gì ở An Đức Lược nữa. Lạnh lùng nhìn An Đức Lược, toàn thân đầy sát ý. Người bảo ta lừa Lý Giật ca ca ra ngoài, thì ra đã đang lợi dụng ta sao? Bây giờ biết rằng e là quá muộn rồi. Tiểu nha đầu, ở đây không có việc của ngươi, cầm miệng lại cho ta. Lý Giật, thế nào? Chúng ta hợp tác chứ? Là làn học viện sau này sẽ là của ngươi, ta chỉ cần công pháp tu luyện thiên mã cửu biến thôi. Đầu óc của Lý Giật đang suy nghĩ rất nhanh, muốn đối phó với An Đức Lược, hắn và bằng nữ liên thủ vẫn chưa đủ. Từ chối lại không có phải là lựa chọn thông minh nhất. Nghĩ một lát, Lý Giật mới nói, hợp tác thì cũng được, nhưng An Đức Lược hiệu trưởng, với biểu hiện của ngươi, ta không dám tin vào thành ý của ngươi. Ngươi làm sao để chứng minh thành ý của mình đây? Lý Giật, ngươi thực sự hợp tác với tên khốn kiếp này sao? Bằng nữ ngữ khí lạnh lẽo, bằng nữ xưa này quen sống an nhàn, sao hiểu được tâm cơ thâm trầm của nhân loại chứ? Tiểu nhà đầu, ngươi còn nói nữa, đừng trách ta không khách sáo. An Đức Lực hiệu trưởng, để chứng minh lời nói của ngươi, ta yêu cầu ngươi làm một việc. Nếu ngươi làm được thì sẽ chứng minh thành ý của ngươi. Việc hợp tác cũng sẽ không thành vấn đề. Còn nếu không, đây là Long Đảo. Hiệu trưởng các hạ không cho rằng ở đây mình đã kẻ mạnh nhất đấy chứ. Về địa vị của Lý Giật ở trên bằng đảo, An Đức Lực hiển nhiên là nghe bằng nữ nói qua. Do vậy, An Đức Lực cũng không muốn gây chiến trên Long Đảo. Nếu lùi kéo lòng tộc tới, mọi việc sẽ vô cùng phức tạp. Được, ngươi nói đi, ta phải chứng minh thành ý của mình thế nào. Ta muốn người đích thần giết chết Lã Tuyết Phong. An Đức Lược cười thầm hiểm. Việc này không thành vấn đề, nhưng tự hồ quá phiền phức. Lã Tuyết Phong hiện tại ở trong tay của Long tộc, muốn giết hắn không phải là việc dễ dàng gì. Đối với người khác có lẽ không dễ, nhưng đối với Lý Giật ta lại vô cùng đơn giản. Với giao tình của ta và Long tộc hiện tại, Lã Tuyết Phong chỉ nhìn nắm đất trong tay ta. Ta muốn nắn vuông, hắn không thể tròn được. An Đức Lược lại trở nên cảnh giác, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lý Giật. Đúng như người nói, về quan hệ của người và Long tộc hiện nay, ta không dám chắc người rời khỏi sự khống chế của ta. Có lôi đám cự lòng kia tới đối phó với ta hay không? Do vậy ta đề nghị ngươi đổi phương thức khác để ta thể hiện thành ý. Có cái mặc cả là chuyện Lý Giật rất am hiểu. Nghĩ một lát, Lý Giật mới nói. Thế này đi, ngươi đã phải chứng minh thành ý của mình. Ta không biểu thị gì, tự hồ cũng không được nhỉ. Nhìn băng nữ một cái, thành khẩn nói. Ta đem băng nữ làm con tin, đặt trong tay của ngươi. Nếu ta dở trò, ngươi liền giết nàng ta. Băng nữ sao? An Đức Lực nhíu mày. Nàng ta và ngươi có quan hệ gì? À, An Đức Lực hiệu trưởng, lẽ nào ngươi không nhìn ra, băng nữ là người trong lòng của ta? Nếu không vì nàng ta, sao ta lại lưu lạc tên hồng đảo? Gặp phải nguy cơ như thế này chứ? Nếu không phải nàng ta cầu xin, Lã Tuyết Phong đã chết mấy lần rồi. Ta đưa người trong tim mình giao cho ngươi làm con tin như vậy, ngươi còn không yên tâm hay sao? An Đức Lực tuy thực lực cao thâm, nhưng do chỉ chuyên tâm khổ công tu luyện, không có hứng thú với chuyện nam nữ, không thể biết được lời của Lý Giật là thật hay giả. Còn băng nữ nghe Lý Giật nói vậy, thái độ trên mặt cũng vô cùng phức tạp. Thiếu nữ này vốn không có tâm cơ, sao hiểu được tâm địa của Lý Giật? Nhưng Lý Giật vì đưa mình tới đấu thần đại đụng mà lạc vào Long Đảo, cũng vì mình mà không giết La Tuyết Phong, đó đều là sự thực. Có thiếu niên nam tử xuất sắc theo đuổi là chuyện vui với bất cứ thiếu nữ nào. Ánh mắt của băng nữ nhìn Lý Giật ôn hòa hơn nhiều. Được rồi. An Đức Lực trầm ngâm trong giây lát rồi đồng ý. Vẻ đẹp tuyệt sắc của băng nữ khiến Lý Giật động lòng cũng là chuyện thường tình. Muốn bắt ta làm con tin ư, nằm mơ đi. Băng nữ không chịu giơ tay chịu trói, đấu khí tuồn ra. Một đạo đấu khí tấn công về phía An Đức Lực. Lý Giật, người trong lòng của người tính tình thật là hung dữ đấy. An Đức Lực mỉm cười, thân hình không hề động, tay phải vung lên. Một đạo không gian ba động vô hình nghênh đón đạo đấu khí kia. Trong nháy mắt đã đánh tan đạo đấu khí đó, đồng thời không gian cấm chế của Lý Giật cũng đã trùm lấy băng nữ. Thứ nhất là để thể hiện lập trường, thứ hai là để bảo vệ băng nữ không bị An Đức Lực làm tổn thương. Băng nữ lúc này mới tin đợi phụ thân, chút bản lĩnh đó của nàng ta tuy không tồi, nhưng đứng trước cường giả thực sự thì vẫn không đáng một đồng. Đứng trước một đấu thánh, một đấu tôn cường giả, băng nữ chỉ có một thần đấu khí, không chút kinh nghiệm chiến đấu, liền dễ dàng bị khống chế. Bây giờ theo ta đi giết La Tuyết Phong nào. Lý Giật thản nhiên nói. Được rồi. An Đức được đồng ý, đột nhiên thân hình biến mất. Đấu khí ẩn thần này, La Tuyết Phong có thể dùng, An Đức được có thể dùng. Lý Giật không cảm thấy có gì kỳ quái. An Đức được thân hình ẩn đi, tay đặt trên cái băng nữ. Đi theo sau Lý Giật vào trong tủ thiền chỉ động. Gáy bị khống chế, chỉ cần ăn đức lực dùng chút lực, băng nữ sẽ lập tức bị chết. Băng nữ cô hùng dữ thế nào cũng không dám đánh cược với tính mạng của mình. Tuy rất không cảm chịu, nhưng cũng đành đi theo hai người vào trong tủ thiền chỉ động một cách ngoan ngoãn như chưa bao giờ có được. Tủ thiền chỉ động vẫn canh phòng cẩn mật. Trên trời dưới đất, cự long không còn ngày đêm tuần tra. Để trấn áp rừng cao, Long Tổng đã phải trả giá quá lớn. Long tộc tộc trưởng rất muốn giải quyết gánh nặng này, thậm chí không tiếc dùng lòng trì cấm chú. Còn sau khi Dương Cao đã chết, sẽ khiến nhân loại thế giới có tình trạng thế nào, đó không phải là việc Long tộc cần quan tâm. Bản dịch đoạn này đã đổi Dương Cao thành Dương Ma Thiên. Nhưng gã lòng thị vệ canh giữ tủ thiên trì động, tự hồ cũng chỉ biết được tin người tu luyện thiên ma đấu khí trong đời tiên đoán của Long tộc. Nhìn thấy Lý Giật, thái độ rất tốt, khiến Lý Giật cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dù sao, người ta cũng là sinh vật cấp cao nhất, sinh vật được sủng ái nhất của đấng tạo hóa. Lý Giật các hạ, muộn thế này rồi, vẫn tới đây có chuyện gì sao? Một gã lòng thị vệ hòa nhã cất tiếng hỏi. Ta muốn tìm gặp La Tuyết Phong, phiền ngươi giúp ta thông báo với tướng quân. Các cự lòng phụ trách tủ thiền trì động, chính là gã ngần dực cự lòng ngày trước, định là lôi đám người Lý Giật ra làm trò đùa. Kết quả đã bị Lý Giật đánh cho thê thảm. Các người đi theo ta. Long thị vệ liếc bằng nữ một cái, nhanh chóng đồng ý. Nhìn bộ dạng dường như cả thị vệ này cũng không xa lạ gì với bằng nữ. Trong tù thiên trì động vẫn là một cỗ khí tức ngừng trọng. Ngàn vạn năm nay, Long tộc trấn thủ đại ác ma ở trong tâm trí bọn chúng, không dám có chút lời lòng. Có thể thấy phẩm chất cẩn thận tỉ mỉ của Long tộc cũng đáng để đấng tạo hóa ưu đãi. Nhìn thấy Lý Giật, ngân dự cự đồng tỏ vẻ thân mật. Lý Giật các hạ, ngọn gió nào đưa ngươi tới đây vậy? Đang không có việc gì làm, chúng ta lại vui đùa một chút nhé. Rõ ràng là có ý trêu đùa, lòng tướng quân đương nhiên không muốn tỉ thí với Lý Giật nữa. Lý Giật cười nói, lòng tướng quân, ta nửa đêm tới tìm ngươi không phải để chơi, là muốn nhờ ngươi làm giúp một việc đấy mà. Việc gì vậy? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định ta sẽ làm hết sức. Đương nhiên là ngươi làm được, ta muốn xin ngươi thả La Tuyết Phong nếu hắn vẫn còn sống. Nghe thấy đời thỉnh cầu này của Lý Giật, lòng tướng quân thẳng thắn đáp. Hắn đừng nhìn còn sống, không vấn đề gì. Ngươi không muốn hắn chết à? Để thể hiện lòng kính trọng của chúng ta với ngươi, kẻ thù này của ngươi mấy ngày nay cũng chịu không ít khổ sở. Nhưng gã lòng thị vệ ở bên cạnh lại nhắc. Tướng quân, thả tù nhân trong tù thiền trì động ra, cần phải được tộc trưởng đại nhân cho phép đấy. Ngoài tên đại ác ma và thánh nữ, những kẻ khác ra ta đều có thể quyết định. Lòng tướng quân lớn tiếng phản bác. Lại ra lệnh cho một gã lòng thị vệ khác. Các người hãy đưa La Tuyết Phong lên đây. Đúng như lời Long tướng quân đã nói, mấy ngày này La Tuyết Phong như bị giam giữ, cuộc sống rất không dễ chịu. Do thiếu ánh nắng nên làn da nhợt nhạt, ánh mắt lại đầy tia máu, áo quần rách rưới, còn có cả vết máu đã khô đen, bộ dạng vô cùng khổ sở. Nhục thân thê thảm đã đành, nhưng thần tình của La Tuyết Phong còn thê thảm hơn, bởi tu luyện đấu khí giả nên là La Tuyết Phong đã hoàn toàn suy sụp. Hắn hiểu rất rõ Cho dù Long tộc không nghe theo lời Lý Giật giết hắn, chỉ cần tám hệ đấu khí trong cơ thể hắn phản vệ, hắn sớm muộn cũng vong mạng thôi. Lý Giật, người thắng rồi. Mấy câu này đã đủ nói lên tâm trạng của Lạc Tuyết Phong, khiến cho một kẻ cố chấp như Lạc Tuyết Phong nhận thua, đó là việc còn khiến hắn khó chịu hơn cả cái chết. Vậy sao Lạc Tuyết Phong, điều này không hợp với cá tính của ngươi, hơn nữa cũng khiến ta hơi thất vọng. Cần phải biết rằng, ở đấu thần đại lục, muốn tìm một đối thủ như ngươi thực sự không dễ dàng gì. Mà con người luôn cần có đối thủ mạnh, có đúng không nào? Ta chỉ thua ngươi về vận may, chứ không phải là thực lực. Ánh mắt của Lạc Tuyết Phong lộ vẻ không cam tâm. Cái thiên tài của thiên tài này thực sự không biết, ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Là vật thí nghiệm của thiên mã đấu khí do An Đức Lược tự sáng tạo ra. Ngay từ đầu kết cục của hắn đã định sẵn là sẽ không tốt đẹp gì. Vậy được rồi, ta cho ngươi một cơ hội đi. Đi theo ta sẽ không giết ngươi. Không giết ngươi à? Ngươi đang làm nhục ta sao? Nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Lý Giật dáng vẻ vô cùng thần bí cười nói. Ta sẽ không giết ngươi, không có nghĩa là người khác không muốn giết ngươi. Cần phải biết rằng, người nhân từ như ta trên đấu thần đại lục không có được mấy người đâu. Việc của nhân loại các ngươi thật là phiền phức đấy. Long Tương Quân có chút không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói. Lục muốn chết cũng không có chết được. Tiểu tử này ta nhìn không vừa mắt. Chỉ cần ngươi nói một câu, ta sẽ lập tức cho hắn chầu trời. Xin đặt tại ý tốt của Long Tương Quân. Ta không giết hắn, đương nhiên là có ý của ta. Là Tuyết Phong, nếu không muốn chết trong tay Long Tướng Quân thì đi theo ta. Lý Giật hướng về phía Long Tướng Quân hành lễ, rồi bước ra phía cửa tủ thiền chỉ động. Bằng nữ bị An Đức Lực ngầm khống chế cũng đành phải đi theo. Là Tuyết Phong kẽ sững người, không biết Lý Giật định giở trò gì. Nhưng cho dù hắn có mục đích gì, có thể thoát khỏi sự giam cầm của Long Tộc, là Tuyết Phong đương nhiên cũng không từ chối. Đi ra khỏi tủ thiền chỉ động, Lý Giật nói với Lạc Tuyết Phong, nếu người muốn đi, thì bây giờ có thể đi rồi. Nhưng ta khuyên ngươi đi theo ta gặp một người. Người này có lẽ người rất muốn gặp đấy. Là ai? An Đức Lực hiệu trưởng. Hiệu trưởng sao? Lạc Tuyết Phong kẽ sửng sốt, thái độ rất kỳ quái lẩm bẩm. Sao hắn lại tới đây? Lẽ nào người không muốn biết thiên mà đấu khí của người tại sao lại là giả ư? Được, vậy ta sẽ đi theo người. Bằng nữ tùy muốn lên tiếng cảnh báo, nhưng cái đang bị khống chế. Đấu khí của An Đức Lược quấn chặt lấy cổ họng của nàng ta, khiến cho nàng ta mặt đỏ bừng, không nói được gì. Cách xa tổ thiên chi động rồi, Lý Giật mới dừng lại, quay người lại nói với An Đức Lược. An Đức Lược hiệu trưởng, bây giờ hãy hiện thân, thể hiện thanh ý của ngươi đi. Thù đấu kỹ tàng hình đi, An Đức Lược không còn che giấu khí tức cường giả nữa. Một cỗ sát ý ngập trời, trần tràn trong màn đêm. Nhìn thấy An Đức Lược, là Tuyết Phong đột nhiên có chút điên cuồng, chạy nhanh lại, lầy vai của An Đức Lược lớn tiếng hỏi. Phụ thân của ta, vì sao thiên ma đấu khí của ta là giả? Phụ thân ư? Cách xưng hô này khiến Lý Giật và băng nữ cũng sững người. Lẽ nào mình đã mắc mưu của An Đức Lược? Mục đích thực sự của An Đức Lược là cứu La Tuyết Phong giả. Sư đồ và phụ tử, đó là hai quan hệ hoàn toàn khác nhau. Nhưng những lời tiếp theo của An Đức Lược khiến Lý Giật thở phào. An Đức Lược đẩy La Tuyết Phong ra, lạnh lùng nói. Ngu ngốc! Nếu ta không nói ngươi là con riêng của ta, sao ngươi có thể tin ta tốt với ngươi như vậy? Tỉnh lại đi, La Tuyết Phong. Ngươi chỉ là con chuột bạch thí nghiệm của ta mà thôi. Một thí nghiệm thất bại, lãng phí bao tâm huyết của ta. Ngươi không phải phụ thân của ta thật sao? Ta sẽ lập tức chứng minh cho ngươi thấy. Nói đến đây, An Đức Lược cười lạnh, khí tức cường giả không chút che giấu tỏa ra. Bằng nữ lúc này đã thoát khỏi sự khống chế của An Đức Lược, hồ lớn. La Tuyết Phong, cẩn thận, hắn muốn giết người đấy. Lời cảnh báo của bằng nữ vừa vang lên, một cỗ không gian trì lực vô hình từ tay An Đức Lược tấn công về phía La Tuyết Phong. Với cự ly gần như vậy, La Tuyết Phong sẽ bị thua thiệt lớn. Cơ hồ là phản ứng bản năng, La Tuyết Phong lùi người lại, đồng thời kết ra từng đạo không gian phòng ngự ở trước mặt. Phản ứng nhanh nhạy như vậy, ngoài thực lực ra, nếu không có kinh nghiệm thực chiến phong phú thì tuyệt đối không thể làm được. Lực lượng của không gian đối đầu với lực lượng của không gian. Tuy không hoành tráng như dùng đấu khí tấn công, nhưng sự nguy hiểm lại vượt xa đấu khí vô cùng. Sư đồ trở mặt. Trong nháy mắt, Lý Giật liền ra tay. Tất cả đều vì thời khắc này. Lý Giật vừa ra tay, đã tế phá thiên kiếm ra. Một khi đã dùng tính mạng để đánh cược thì phải dùng toàn lực. Phá thiên kiếm vô hình vô sắc, mang theo đấu khí cường đại cùng thần lực trời sinh của hắn, nhanh như một tia chớp tấn công về phía hông của An Đức Lược. Lúc này An Đức Lược đang toàn lực chứng minh thành ý của mình với Lý Dật. Để tránh làm kinh động tới Long tộc, hắn cũng hy vọng một đòn có thể tiêu diệt La Tuyết Phong. Thực lực của La Tuyết Phong không ai biết rõ hơn An Đức Lược. Đánh bại hắn không khó, nhưng nếu muốn giết hắn mà không làm kinh động tới người khác, trừ phi ngay từ đầu đã dốc toàn lực, khiến cho hắn không thể thi triển đấu kỹ cao cấp. Đấu kỹ cao cấp, cho dù chỉ là chu thức đấu kỹ, cũng sẽ khiến lòng tộc chú ý. Đoán được ý đồ đó của An Đức Lược, Lý Dật mới quyết đoán ra tay. Những việc này nói thì dài dòng, nhưng đã chỉ xảy ra trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt ấy, dưới một đòn tập kích của An Đức Lược, không gian phòng ngự của La Tuyết Phong đã hoàn toàn tiêu tán. Không gian ba động khiến thân thể La Tuyết Phong cơ hồ biến dạng. Nếu không phải Lý Dật quyết đoán ra tay, khiến An Đức Lược từ bỏ tấn công, La Tuyết Phong chắc chắn sẽ bị không gian ba động biến thành một đống thịt vụn. Tuy đã vội vàng ứng biến, đem toàn bộ không gian chi lực tấn công La Tuyết Phong chuyển sang đối phó với phá thiên kiếm của Lý Dật, nhưng uy lực của siêu phẩm thần binh đâu có đơn giản. Chỉ trong nháy mắt, phá thiên kiếm đã đâm vào sườn của An Đức Lược. Đột nhiên, một đám huyết vụ phóng ra. An Đức Lược vẫn coi như là tránh kịp thời. Nếu không, một kiếm này sẽ không phải xuyên vào sườn hắn, mà sẽ xuyên thẳng vào tim hắn. Người dám lừa ta, Lý Dật, người khá lắm. Vội vàng bịt vết thương lại, An Đức Lược tức giận gào lên. Lừa ngươi thì đã sao? Không được à? Ngươi lừa La Tuyết Phong bao nhiêu năm, đây là báo ứng của ngươi. Thực ra Lý Dật không hề hài lòng với kết quả tập kích vừa rồi. Tuy một đòn vừa rồi không nhẹ, nhưng vết thương ở sườn đối với một đấu thánh cường giả mà nói thì không ảnh hưởng nhiều tới thực lực. Cho tới bây giờ, bằng nữ có ngốc tới mấy cũng đã nhìn ra ý đồ của Lý Dật, lao tới cạnh La Tuyết Phong kiểm tra vết thương của hắn. Thế là Tuyết Phong tuy bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa mất lực chiến đấu. Lôi mấy viên thuốc từ trong dung giới ra, nhét vào miệng La Tuyết Phong, rồi mới lạnh lùng nhìn An Đức Lược, giận dữ nói. Lão già khốn kiếp, bổn tiểu thư sẽ cho người biết tay. Các người muốn đấu với ta, tự hồ chưa đủ tư cách. An Đức Lược sát khí đằng đằng, tay rung lên, dựng ra một đồi huyết sắc sòng kiếm. La Tuyết Phong, xem ra chúng ta lại phải điên thủ rồi, giải quyết lão già này trước, chúng ta tính sổ sau, thế nào? La Tuyết Phong gật đầu, ân oán của hắn và Lý Dật chủ yếu là vì không muốn lưu lại đối thủ sau này. Còn hiện tại, La Tuyết Phong đã căm hận An Đức Lược tới tột đỉnh, bị lừa mười mấy năm, nỗi nhục nhận giặc làm cha. Một người như La Tuyết Phong làm sao có thể chịu đựng được? Bản đấu tôn cường giả đối với một đấu thánh cường giả, thực lực này quả thực vẫn có chút mỏng manh. Nhưng mày có hai kiện siêu phẩm thần binh tăng thêm vài phần thực lực. Liên minh tạm thời được hình thành. Lý Dật cũng không muốn cho An Đức được thời gian nghỉ dưỡng. Thế nhưng nghĩ ý niệm khống chế phát tiên kiếm rời khỏi tay, khí thế hùng hãn tấn công về phía An Đức Lược. Đối diện với công kích của siêu phẩm thần binh, An Đức Lược cũng không dám sợ ý. Huyết sắc sòng kiếm khẽ vung lên, hai đạo đấu khí hóa thành hình rồng lao về phía của phát thiên kiếm. Lý Dật đã ra tay, bằng nữ sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thân hình khẽ động lao lên mấy mét, thì lòng tiền đã ở trong tay cuốn về phía An Đức Lược. An Đức Lược lại vung sòng kiếm lên, hai đạo đấu khí hình rồng lại phóng ra. Thiên Long Thư Hùng kiếm, bằng nữ Lý Dật cẩn thận. Khi thức quỷ dị của huyết sắc sòng kiếm, Lý Dật đã sớm cảm nhận thấy, căn bản không cần La Tuyết Phong đắc ý mà nhắc nhở. Ý niệm khống chế của phá thiên kiếm, tay lại dương lên, thiên long chi cùng đều dương ra. Mấy tiếng vùn vụt vang lên, mũi tên đấu khí xuyên qua khe hở giữa ký tức của hai kiện siêu phẩm thần binh, lao về mặt của An Đức Lược. Có thể khiến Lý Dật cùng lúc sử dụng cửu phẩm và siêu phẩm thần binh, thể hiện của An Đức Lược quả thực cũng rất lớn. Đối diện với công kích sắc bén như vậy, An Đức Lược sắc mặt ngưng trọng, song kiếm hợp bích, đấu khí hình rồng không ngừng lao về để mà đối phó với công kích của siêu phẩm thần binh. Tay phải là chỉ quyết rung động, dùng không gian chi lực phá vỡ mũi tên đấu khí của Lý Dật. Có thể làm hiệu trưởng của Lan Lan học viện, thái độ ung dung của An Đức Lược khi đối diện với cường địch này là sự chứng minh thực lực tốt nhất. Thái độ ung dung này đương nhiên là được xây dựng trên cơ sở thực lực cường đại. Lý Dật biết rõ, nếu không thể duy trì được áp lực cường đại, một khi An Đức Lược phản kích, ba người ở đây cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Đấu khí thôi động tới cực điểm, dưới sự tấn công điên cuồng của Lý Dật và bằng nữ, màn đêm như bị xé rách, tiếng đấu khí va chạm vào nhau không ngừng vang lên. Quang mang của đấu khí soi sáng cả một vùng trời, rừng rậm cũng bị năng lượng cường hãn của đấu khí khiến cho tàn nát. Trong một thời gian giằng co ngắn ngủi này, La Tuyết Phong cũng không rảnh rỗi, không kịp để ý tới điều tức thần thể đang bị trọng thương. La Tuyết Phong thủ quyết tung lên, điệp đạo tiền điện linh khí bốn phía nhanh chóng rung động. Trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, tất cả cây cối đều bật gốc bay lên, tất cả tập kết nhanh. La Tuyết Phong vô cùng mạnh mẽ, một nguyên tố bị hấp thu hết, hóa thành một đám quang màng không ngừng xoay tròn quanh La Tuyết Phong. Thiên không đã hoàn toàn bị cây cối che khuất, vốn dĩ là đêm tối không có ánh trăng, bây giờ ngoài ánh sáng của đấu khí ra, cơ hồ không có bất cứ thứ ánh sáng gì khác. Trong khi La Tuyết Phong thôi động đấu khí, tất cả thực vật như sống lại, phát tán ra khí tức quỷ dị. Nhưng hiện tượng kỳ lạ này biểu hiện một cách rõ rệt, đấu khí La Tuyết Phong sắp tung ra chính là bạch hổ đấu khí rồi. Bạch hổ trùng cấp, mộc trì cuồng bạo. Cây cối bị hấp thu hết mộc nguyên tố, trong nháy mắt biến thành cát bụi. Tiếp đó sóng xung kích đấu khí lan ra bốn phía xung quanh. Tất cả mộc nguyên tố bị hấp thu đều dung nhập vào trong bạch hổ đấu khí của La Tuyết Phong. Từng đạo đấu khí màu xanh đột ngột xuất hiện trên tầng không phía trên An Đức Lược, sau đó hùng hãn tấn công về phía An Đức Lược. Trước bạch hổ đấu khí này, thời gian chuẩn bị tương đối dài, kèm theo đó là nguồn năng lượng rất dồi dào. An Đức Lược đương nhiên biết sự lợi hại của mục trì cuồng bạo, nhưng lúc này đang bị hai kiện siêu phẩm thần binh, một kiện cửu cấp thần cung của Lý Dật và bằng nữ giáp công. Muốn phản công cũng phải mạo hiểm vô cùng lớn. An Đức Lược không hề muốn mạo hiểm như vậy, vốn dĩ chỉ định đợi đợt tấn công này qua đi để tìm cơ hội phản công. Nhưng bạch hổ đấu ký của Đà Tuyết Phong khiến cho An Đức Lược thay đổi chủ ý. Chịu thua thiệt dưới chiêu bạch hổ đấu ký này, chẳng thà liều mạng một phen. Khi quần sáng màu xanh tấn công tới đỉnh đầu An Đức Lược, An Đức Lược đột ngột thu huyết sắc xong kiếm lại, không quản mọi đòn công kích của Lý Dật và bằng nữ. Thân hình né tránh qua, tránh được đòn tấn công cuồng bạo nhất của bạch hổ đấu ký, đồng thời thủ quyết nhanh tới mức dường như không nhìn thấy ngón tay của hắn đâu. Mấy tiếng nổ lớn liên tục vang lên, năng lượng cơ hồ có thể hủy diệt tất cả mọi sinh vật trong lúc này đã lên tới cực điểm. Siêu phẩm thần binh, bạch hổ đấu kỹ, toàn lực phản kích của đấu thánh cường giả. Dưới lực lượng cỡ đó, không có ai có thể hoàn toàn kháng cự được. Năng lượng cuồng bạo đã vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của bốn người tại đây. Dưới đòn công kích của mộc chi cuồng bạo, đồng thời với đòn phản kích toàn lực của An Đức Lược, Điên Giật cảm thấy mình như một mảnh lá giữa cơn cuồng phong, không tự chủ được bay đi. Cô năng lượng không thể kháng cự đó chèn ép thân thể của hắn, từ hồ ép hắn thành đống thịt vụn. Lúc đó, Điên Giật đã cảm thấy rõ ràng. Long lực do luyện hóa long huyết đã phát huy tác dụng. Long lực không cần khống chế, tự động tuôn ra, khiến cơ thể trở nên vô cùng dẻo dai và cứng rắn, hóa giải lực công kích của cỗ năng lực cường đại kia. Quần sáng đấu khí và cát bụi dần tan đi. Điên Giật lúc này mới phát hiện ra tình trạng của La Tuyết Phong lúc này đã thê thảm hơn rất nhiều so với lúc trước. Nằm lăn ra đất, trên bộ quần áo rách dưới là những vệt máu dài và thịt vụn. Còn băng nữ đang bị treo trên một ngọn cây ở phía xa, đang bị ngất đi. Còn An Đức Lược tựa hồ cũng không cao hơn là mấy. Một chân quỳ dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã bị thua thiệt không nhỏ. Trong tình trạng đó, tình trạng của Lý Dật là khá hơn tất cả, cơ hồ hoàn toàn không bị thương tổn gì. Lý Dật, người không bị gì sao? Thể khí tức của Lý Dật vẫn rất bình ổn, đứng sừng sững giữa hố sâu do bạch hổ đấu kỹ tạo nên. An Đức Lược có chút không tin vào mắt mình. Dù thế nào hắn cũng là một đấu thánh cường giả. Một đấu thánh cường giả còn bị tổn thương mấy đoạn kinh mạch và xương cốt. Lý Dật chỉ là một đấu tôn cường giả, tại sao lại có thể bình an vô sự được? Rất lạ sao? Ta đã dám lừa ngươi, đương nhiên là có chỗ dựa của ta. Lý Dật cười, nhưng lại không tiếp tục tấn công An Đức Lược. Dù sao, đó cũng là một đấu thánh cường giả. Lý Dật hắn muốn đối phó với một đấu thánh cường giả, quả thực vẫn chưa đủ sức. Đối diện với thái độ mỉa mai của Lý Dật, vẻ mặt của An Đức Lược vô cùng khó coi. Đột nhiên An Đức Lược lắng tai nghe trong giây lát, sau đó chân đạp mạnh xuống đất, thân hình nhảy lên trên không. Rồi không nói thêm một câu, thân hình biến mất vào trong màn đêm. Thấy An Đức Lược đã bỏ đi, Lý Dật mới thở phào một hơi. Thật là nguy hiểm. Nguy hiểm tối nay cuối cùng cũng đã vượt qua. Giây lát sau, mấy gã cự long xuất hiện trong khu rừng đã vô cùng đổ nát. Đi đầu chính là tướng quân của Long tộc. Ngân Dực cự long nhìn Lý Dật đầy ẩn ý mà hỏi. Thế này là thế nào? Hủy hoại lòng đảo không phải là hành vi đáng khen ngợi đâu. Thật xin lỗi quá Long huynh, ta và bạn ta đang thử một chiêu bạch hổ đấu kỹ đó mà. Tự hồ, bạn người còn bị thương kìa. Long tộc tướng quân hiển nhiên không tin lời nói của Lý Giật, nhưng nếu đã không phát hiện được người ngoài nào, thì Long tộc tướng quân cũng khẽ yên tâm. Giọng điệu cảnh cáo nói, nửa đêm tu luyện đấu kỹ không phải là một thói quen tốt. Lý Giật các hạ, có gì cần chúng ta giúp không? Đúng thế, bạn ta đang bị trọng thương. Để làm giảm bớt sự đau đớn của hắn, Long tướng quân xin hãy một lần triệt để giải quyết cho hắn, vĩnh viễn không còn đau đớn nữa đi. Bằng nữ đang bị hôn mê, lúc này là thời cơ tốt nhất để giải quyết là Tuyết Phong. Lý Giật đương nhiên không thể bỏ qua một cơ hội như vậy. Rất sẵn lòng, hơn nữa ta cũng đã từng nói, ta rất không thích cái tên tiểu tử ấy. Long tướng quân quay đầu ra hiệu với hai gã thị vệ. Thân ảnh của hai gã cự long liền bao trùm lấy là Tuyết Phong. Long tộc không có ý thức tu luyện đấu khí, mà thường thích sử dụng lực lượng, giết người cũng như vậy. Hai gã cự long dùng bàn tay nhỏ nhắn tới mức rất không hài hòa với thân hình to lớn của bọn chúng, cầm lấy đầu và hai chân của Lạc Tuyết Phong, định xé Lạc Tuyết Phong ra thành hai mảnh. Xem ai còn có thể cứu ngươi. Lý Giật trong lòng thầm nghĩ, tuy ngươi là đối thủ ta tôn trọng nhất cho tới thời điểm này, nhưng ngươi cũng buộc phải chết. Đúng lúc hai gã cự long đang định ra tay xé nát Lạc Tuyết Phong ra, một thanh âm uy nghiêm từ trong không trung truyền tới. Khoan đã. Tiếp đó, một thân ảnh to lớn đáp xuống. Khi Lý Giật nhìn rõ đó là tộc trưởng của Long tộc, thì hai gã cự long đã đặt Lạc Tuyết Phong xuống, cung kính hướng về phía tộc trưởng chờ đợi mệnh lệnh. Cuộc hỗn chiến này làm kinh động tới tộc trưởng Long tộc cũng là chuyện sớm muộn. Lý Giật cũng không cảm thấy bất ngờ gì cả. Bất ngờ là không hiểu vì sao tộc trưởng Long tộc lại ngăn cản việc giết Lạc Tuyết Phong. Lạc Tuyết Phong đối với tộc trưởng Long tộc mà nói không hề có ý nghĩa gì, còn chính mình lại có liên quan tới việc Long tộc có còn phải tiếp tục chịu nỗi khổ của kẻ ngục tốt hay không. Tộc trưởng tôn kính, rất xin lỗi đã làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Đây chỉ là bất ngờ nhỏ nhỏ, hơn nữa đã kết thúc rồi. Lão Long không thèm để ý tới Lý Giật, chỉ chăm chú nhìn hiện trường ngổn ngang, đặc biệt là hố lớn do bạch hổ đấu kỹ tạo nên. Một lúc sau mới lạnh lùng nói. Sự việc e rằng không đơn giản như vậy. Ngoài ba người ra, còn có nhân loại từng xuất hiện. Hắn ta là ai? Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lão Long, Lý Giật biết muốn che giấu được vị tộc trưởng Long tộc này e rằng không hề dễ dàng gì. Thực ra cũng không phải Lý Giật muốn che giấu cho An Đức Lược, mà hắn biết rằng quan hệ của hắn và Long tộc lúc này cũng rất phức tạp. Bất cứ sự việc gì cũng đều có thể khiến Long tộc cảnh giác. Do vậy mới chịu liều lĩnh liên hợp cùng với Lạc Tuyết Phong, bằng nữ đối phó với An Đức Lược, cũng không chịu để cho Long tộc nhúng tay vào việc này. Lúc này nghe tộc trưởng Long tộc hỏi như vậy, Lý Giật mới trả lời. Đúng vậy, quả thực còn có một đấu thánh cường giả tới đây. Hắn là sư phụ của Lạc Tuyết Phong, hiệu trưởng của Lan Lan Học Viện, An Đức Lược. Nhưng hắn hiện tại đã bị chúng ta đánh chạy đi rồi. Cô y nói tới quan hệ của Lạc Tuyết Phong và An Đức Lược, chứ không phải thiên ma đấu khí. Hiển nhiên là để tộc trưởng Long tộc cho rằng An Đức Lược tới Long Đảo là để cứu Lạc Tuyết Phong. Lý Giật, gặp phải chuyện như vậy, hiển nhiên ngươi nên thông báo cho tộc chúng ta, chứ không phải mạo hiểm đi đối đầu với một cường giả đẳng cấp cao hơn ngươi. Phải biết rằng sinh mạng của ngươi hiện tại không chỉ thuộc về ngươi, mà còn thuộc về Long tộc ta. Bất cứ sự uy hiếp nào tới tính mạng của ngươi đều phải tránh đi. Do hành vi mạo hiểm của ngươi tối nay, Long tộc bắt buộc phải có hành vi trừng phạt thích đáng. Tộc trưởng trầm ngâm trong giây lát, tự hồ đang suy nghĩ hình thức trừng phạt. Tộc trưởng rõ ràng đang muốn mượn cớ để hạn chế mình đây mà. Đi giật mặt lạnh lùng. Tộc trưởng đại nhân định trừng phạt ta thế nào? Từ bây giờ, ngoài lòng đạo sư đưa người ra ngoài tu luyện, người và bạn bè của ngươi đều không được rời khỏi nơi ở một bước. Nếu không, một khi các người phạm một sai sót, lòng tộc sẽ giết một người bạn của ngươi. Tộc trưởng trịnh trọng nói một câu lạnh sống lưng. Quả nhiên là muốn hạn chế tự do của Lý Giật. Điều này tương đương với giam lỏng mà. Nếu là người khác, Lý Giật đã sớm nổi nóng rồi. Nhưng do tình thế hiện nay đang ở trên lòng đảo của lòng tộc, vị tộc trưởng này là đấng tối cao, Lý Giật cũng chỉ nhún nhún vai, nhìn về phía băng nữ vẫn đang bất tỉnh trên cây rồi nói. Long tộc cao quý, thích chối bỏ trách nhiệm như vậy sao? Rõ ràng là các ngươi phòng thủ không tốt, để cho nhân loại cường giả lên đảo, suýt chút nữa lấy mất mạng của ta. Bây giờ lại muốn trừng phạt ta sao? Bằng nữ cũng bị chịu thua thiệt không nhỏ. Lý Giật kiểm tra thấy kinh mạch của nàng ta dường như cũng bị chấn vỡ mấy nơi, toàn thân bị gãy mấy đốt xương. Ôm lấy bằng nữ, Lý Giật đi về phía nơi ở, cũng không thèm để ý Long tộc xử lý là Tuyết Phong thế nào. Ở trong phòng của Lý Dật, băng nữ nằm ở trên nền nhà, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, miệng ngậm chặt. Do đấu khí trong cơ thể tự động vận chuyển để tự động tu sửa kinh mạch bị tổn thương, nên xung quanh thân thể nàng đang lượn lờ một tầng đấu khí. Lý Dật không cho ai tiến vào, mà một mình ngồi xếp bằng đối diện với băng nữ đang hôn mê. Đối với những lời bình luận không ngớt của Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình ở bên ngoài, Lý Dật coi như không hề nghe thấy. Giết hay là không giết đây, đó là một vấn đề. Nhà đầu này đã biết mình tu luyện thiền ma cửu biến công pháp, hơn nữa còn định dùng đó để uy hiếp mình. Theo lý thì giết chết mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vì sao mình không thể xuống tay được? Lẽ nào chỉ vì sợ băng đảo đảo chủ hay sao? Điều đó rõ ràng không đúng. Đây không phải lần đầu hắn đắc tội với nhân vật cường đại hơn hắn rất nhiều, mà cũng không phải là lần cuối cùng. Nguyên nhân khiến Lý Dật không thể xuống tay được, chính Lý Dật cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong đầu của hắn không ngừng xuất hiện hình ảnh băng nữ khi gọi hắn Lý Dật ca ca. Vẻ mặt vừa tinh nghịch vừa ngây thơ như một hồ nước. Đó mới chính là lý do khiến cho Lý Dật hắn mềm lòng. Đối với một sát thủ lãnh khốc mà nói, mềm lòng là điều đại kỵ. Nhưng sống ở trong thế giới này chưa tới một năm, Lý Dật phát hiện ra hắn ngày càng dễ mềm lòng hơn. Trong lòng khẽ kinh ngạc, ánh mắt có chút lạnh lẽo, một tia đấu khí xuất hiện trong tay Lý Dật. Chỉ cần một trường này đánh xuống thi thể, bằng nữ sẽ trở thành một thi thể luôn. Ở trong thế giới mạnh được yếu thua này, lẽ ra cần phải lạnh lùng hơn cả thế giới pháp trị trước kia mới phải. Giết nàng ta, nhất định phải giết nàng ta, không chỉ là vì bí mật của mình. Quan trọng hơn, nhất định phải làm cho tiên nhân tử rất nguy hiểm ở trong lòng kia bị dập tắt. Đùng đùng, Lý Dật tựa hồ đã hạ quyết tâm, tay chuẩn bị đập xuống, thì tựa hồ cảm nhận được điều gì đó. Bằng nữ hừ một tiếng chậm rãi mở mắt. Lý Dật ca ca, lão giả xấu xa đó chết chưa? Chỉ một câu nói nhẹ như tiếng bụi bay đó, khiến cho tiền đấu khí trong tay Lý Dật biến mất tầm mất tích. Nhạ cười, Lý Dật trả lời. Chưa chết, nhưng bị ta đánh cho chạy đi rồi. Vậy còn Lan Tuyết Phong thì sao? Câu hỏi đầy sự quan tâm khiến Lý Dật rất không thích thú. Là Tuyết Phong ư, hắn chết rồi. Lý Dật không thèm nghĩ gì trả lời ngay, cũng không phải có ý xấu xa gì, mà chỉ muốn tiểu nha đầu này hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng bất ngờ là, nghe tên là Tuyết Phong đã chết, băng nữ dường như đã có tâm lý chuẩn bị, không hề có tâm lý bị kích động gì, chỉ có vẻ mặt đau thương. Một lúc sau mới chậm rãi nói. Có lẽ chết cũng tốt, là Tuyết Phong quả thực quá bất hạnh. Người có thể nghĩ được như vậy thì tốt. Lý Dật an ủi. Đợi chuyện ở lòng đảo kết thúc, ta đưa người tới đấu thần đại lục. Chuyện hay ho ở trên đấu thần đại lục rất nhiều. Được, nhưng ta không biết có còn sống được tới ngày đó không. Chưa từng bị thương nặng như vậy, băng nữ không hề rõ về tình trạng của mình, chỉ cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa. Sự đau đớn đến từ mọi bộ phận của cơ thể. Chút thương tích này không vấn đề gì, ta sẽ giúp người trị thương. Lý Dật nói, rồi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của băng nữ, một cỗ thánh hệ đấu khí truyền vào trong kinh mạch của Lý Dật. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể băng nữ bị chấn vỡ không ít, đấu khí vận chuyển không thông, cơ hồ khó có thể dựa vào lực lượng của mình để khôi phục. Mất cả một đêm, kinh mạch của băng nữ mới khôi phục được 7-8 phần. Lý Dật đang định ngồi xếp bằng khôi phục đấu khí của mình, thì bên ngoài có tiếng uy nghiêm vang lên. Lý Dật, người ở đâu? Lại là Long Đạo Sư tới. Lý Dật đang đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi về phía Long Đạo Sư cười nói. Long Đạo Sư lại mang lòng huyết tới sao? Đột nhiên Lý Dật cảm thấy thế giới linh hồn của hắn có dị động. Tên linh hồn trì lực, lão lòng lưu lại trong thế giới linh hồn của hắn. Từ hồ bắt đầu tiếp nhận tin tức gì đó. Xem ra, sự việc tối qua đã khiến Long tộc chú ý. Long tộc các lão đang tới thăm dò hắn. Tiền linh hồn trì lực đó tuy đã bị hắn hoàn toàn khống chế, nhưng rốt cuộc tiếp nhận mệnh lệnh gì của Long tộc các lão, Lý Dật hoàn toàn không rõ. Lý Dật cũng rất nhanh trí, cảm nhận thấy điều bất thường đó, lại diễn lại kịch cũ, hai tay ôm đầu ra vẻ đau khổ, sau đó lăn xuống ngất đi. Tình trạng đó của Lý Dật khiến Long tộc các lão rất kinh ngạc. Nhất thời không rõ Lý Dật rốt cuộc đã bị làm sao. Lão lòng này rốt cuộc đã làm gì với Lý Dật vậy? Lũ lòng tộc thay đổi bất thường này, chúng ta thực sự không nên tin chúng mới phải. Đội trưởng sao thế nhỉ? Lòng tộc các lão không thèm để ý tới lời bàn tán của Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình, nhấc Lý Dật đang hồn mê lên, đi về phía lòng kinh các. Thần ở trên không, Lý Dật suy nghĩ rất nhanh, nhưng cả các lão của lòng tộc này nhất định không dễ đối phó như vậy. Không lâu sau, Long tộc các lão đã đưa Lý Dật tới bờ biển, Sau đó khi Siêu Đạo Long đang định dùng tiếng rồng gầm để mở lòng kính các ra, ánh mắt của Lão Long lại chuyển ra hướng ngoài biển, dường như nhận ra điều gì đó thật bất thường.